Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, Thiên thần kiếm giải phong. Từ 16 cái tiên vương cơ trong giọng nói. Lý Huyền Dạ đại khái phân tích ra tiên vương cơ cả đời trải qua. Đây cũng là một cái bị tình gây thương tích đáng thương nữ nhân. Bởi vì bị âu yếm nam nhân phản bội mà chặt đứt tình duyên. Đi tới con đường tu luyện, cuối cùng nhưng hay bởi vì cái kia phụ lòng nam nhân mà tống táng cuộc đời của mình. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu, quả nhiên, nhưng phàm là đại boss, nhất định phải mang có một chút bi thảm khổ tình đen lịch sử mới được. Giống ta loại trò chơi này nhân sinh người lạc quan, coi như đi làm boss, 8 phần 10 cũng là đần độn chơi tiện loại hình, vừa nhìn liền rất không nghiêm túc. Không có cảm giác ngột ngạt. 16 tôn tiên vương cơ lơ lửng ở trên mặt hồ, nói xong lời kịch về sau liền không nhúc nhích, tựa hồ lâm vào trạng thái nhập định. Chúng nữ đi tới, Bạch Tố Anh nói, làm sao không có động tĩnh, kết thúc rồi à? Lý Huyền Dạ kiếm chọn trời cao, nhắm thẳng vào loli tiên vương cơ mà đi, thử xem chẳng phải sẽ biết. Kiếm đạo pháp tắc dập dờn, Loli tiên vương cơ bị một chiêu kiếm xuyên thủng, trực tiếp kêu thảm một tiếng, nổ chết mà chết. Phu quân thật là tàn nhẫn, lại trước hết giết bé gái. Dạ nhi, người ra tay cũng quá nhanh quá độc ác. Đó chỉ là cái bé gái a, Huyền Dạ ca ca, người có phải hay không không thích nữ hài a? Vậy chúng ta sau đó sinh cậu bé có được hay không? Lẫn vào một cái thanh âm kỳ quái, Lý Huyền Dạ cười khổ nói, boss là dùng tới giết, không phải dùng để đau lòng. Không thể chỉ bởi vì là một cô bé bề ngoài liền hạ thủ lưu tình a. Khó nói phía trước bị chúng ta giết tiểu boss nhóm, chỉ là bởi vì xấu xí liền đáng đời bị tiên thi mấy trăm lần mà. Hết, được rồi, phu quân cố lên. Dạ nhi, người nói đúng, chúng ta không thể bị ngoại biểu sở mê hoặc. Lý Huyền Dạ trường kiếm lại chọn, đâm về phía thiếu nữ hình thái tiên vương cơ. Lần này không có một đòn giết chết, chỉ là xuyên thủng thiếu nữ tiên vương cơ ngực, trái lại đưa nàng hoán tỉnh lại, phát sinh một trận doanh doanh vui cười, như ảnh giống như gió bay lượn đến Lý Huyền Dạ đỉnh đầu, càng hóa thành một mảnh như chút nước mưa máu giáng lâm xuống. Trong cơn mưa máu còn mơ hồ hiện ra một tòa cầu hình vòm đường viên. Này cái gì quái lạ skill? Lý Huyền Dạ không dám mạnh mẽ chống đỡ, lúc này đẩy lên tím văn vách thủy tinh, ngưng khắc ra nói đạo thần văn chống đỡ, đồng thời giơ lên thần mộc chống đối, cho rằng tấm khiên, vang trời mà lên, trực tiếp đem thiếu nữ tiên vương cơ hóa hình mà thành huyết vân đánh tan. Keng, đánh chết tiên vương cơ hình thái thứ hai, kinh nghiệm cộng 2,5 tỷ, tuôn ra siêu cấp giải phong thẻ X1, siêu cấp giải phong thẻ. Có thể giải trừ tất cả phong ấn trạng thái. Lý Huyền Dạ nhất thời mừng rỡ không thôi. Boss khen thưởng quả nhiên vẫn là không có gì sánh kịp a. Sau lưng chúng nữ cũng cảm nhận được thực lực tăng cường. Tuy rằng tập mãi thành quen, nhưng vẫn sẽ có điểm cảm giác hưng phấn. Đặc biệt là lần đầu tiên trải qua Hoàng Hy, càng là cảm thấy khó mà tin nổi. Lý Huyền Dạ lấy ra siêu cấp giải phong thẻ, lại sẽ lục đạo bát hoang thiên thần kiếm lấy đi ra, dự định thử xem có thể đem thiên thần trên thân kiếm phong ấn toàn bộ giải phong. Thiên thần kiếm thương tổn tuy rằng không tính quá khuếch đại, thế nhưng phụ gia trạng thái quá lợi hại. Keng, sử dụng siêu cấp giải phong thẻ, thành công giải trừ lục đạo bát hoang thiên thần kiếm toàn bộ phong ấn trạng thái. Soạt, một trận sán lạn lưu quang ở trên trời thần trên thân kiếm lưu chuyển mà ra. Theo ánh sáng dần dần ảm đạm xuống, một thanh hoàn toàn mới. Đi đại gia ngươi, tại sao vẫn là xấu như vậy a? Nếu như nói trước thiên thần kiếm là quán ven đường mua nhi đồng món đồ chơi, như vậy hiện tại thiên thần kiếm tạo hình đại khái tốt hơn như vậy một chút, gần như có thể đạt đến máy móc gia công trình độ. Không còn lông một bên xước mang rô, chất liệu cũng có kim loại cảm xúc, nhưng nhiều lắm cũng chính là 200 đồng tiền trình độ a. Nhưng nhìn đến thiên thần kiếm hiện tại giới thiệu lúc, Lý Huyền dạ nhưng nhất thời đủ hài lòng. Lục đạo bát hoang thiên thần kiếm, thái cổ thần kiếm, đã giải phong. Sức chiến đấu cộng 5.000. Tốc độ công kích to lớn nhất mỗi giây 120 lần. Phụ gia trạng thái nổ chết. Tài ách, sao băng, thần phạt, nổ chết. Đối với chiến đấu lực thấp hơn tự thân đỉnh cao sức chiến đấu mục tiêu tiến hành lúc công kích. Có vạn phần chi nhất xác suất phát động nổ chết hiệu quả. Trực tiếp làm đối phương tử vong. Tài ách, kích phát tài ách kiếm khí công kích đối phương. Gây nhất nói vận xui nguyền rủa. Hạ thấp đối phương vận khí trị, sao băng. Triệu hoán bát hoang tinh giới thiên thạch đối với mục tiêu tiến hành phạm vi đả kích. Nhiều nhất có thể triệu hoán ra 1.000.000 viên thiên thạch. Thần phạt, ký chủ tiến vào nổi giận trạng thái về sau. Có nhất định xác suất bị động phát động này hiệu quả. Triệu hoán 6 nói thiên thần phụ thể tham chiến. Chú thích, 6 nói thiên thần một khi xuất hiện, ký chủ đem rơi vào vô ý thức trạng thái. Chỉ có thể điên cuồng giết chóc, hủy diệt tất cả sinh mệnh. Lý Huyền dạ cười to 3 tiếng, giơ lên thiên thần kiếm, lấy lôi đình tốc độ chém về phía người thứ 3 tiên vương cơ. Cánh tay của hắn chấn động tần số cao, trực tiếp đem to lớn nhất tốc độ đánh phát huy ra đến. Nhất giây bên trong chém ra 120 lần công kích, đánh ra kinh khủng mức thương tổn, trực tiếp thanh không tiên vương cơ lượng máu, treo. Keng, đánh chết tiên vương cơ hình thái thứ 3, kinh nghiệm cộng 50 ức, tuôn ra, bùa may mắn, x10, bùa may mắn. Cường hóa trang bị lúc phối hợp sử dụng, cường hóa 100% thành công. Cái này lợi hại, Lý Huyền dạ không nói hai lời. Trước tiên dùng phổ thông trang bị cường hóa phù, đem thiên thần kiếm cường hóa đến cộng 10. Sau đó dùng siêu cấp cường hóa phù phối hợp bùa may mắn. Đem thiên thần kiếm trực tiếp cường hóa đến cộng 20 này quang. Thật chướng mắt, thêm 20 thái cổ thần kiếm. Hãy cùng loại kia thấp kém game online bên trong vũ khí hiệu quả như thế. Toàn thân lưu truyền chói mắt hào quang màu lam đậm. Thậm chí tạo thành một vòng ánh sáng. Tuy rằng tục khí một chút, nhưng lấy ra đến tuyệt đối sáng mắt mù. Kẻ ngu si nhìn đều biết nói thanh kiếm này không bình thường. Lý Huyền dạ im lặng phát hiện, tầng này ánh sáng lại là không cách nào thủ tiêu. Lý Huyền dạ lại nhìn một chút thiên thần kiếm thuộc tính. Cái khác cũng không quá đại biến hóa. Có điều sức chiến đấu bổ trợ từ 5.000 biến đến 2.000 năm. Lật ra 5 lần, to lớn nhất tốc độ đánh cũng từ 120 đã tăng tới 204. Vọt lên gấp đôi, Lý Huyền dạ lần thứ 2 giơ lên vầng sáng chói mắt thiên thần kiếm. Chém về phía thứ 4 tiên vương cơ. Oành, chấm ngoặc kép, trực tiếp thuấn sát. Gợi ý của hệ thống lần thứ 2 truyền đến. Lần này lại không bạo đồ vật đi ra. Giết giết giết, chém chém chém. Lý Huyền dạ không do dự nữa. Hỏa tốc đem còn lại tiên vương cơ toàn bộ chém giết. Làm 16 cái tiên vương cơ toàn bộ ngã xuống trong nháy mắt. Đáy hồ lần thứ 2 bốc lên kịch liệt sóng nước. Lý Huyền dạ không chút nào cảm thấy bất ngờ. Loại cấp bậc này boss bình thường đều có thật nhiều phân thân. Muốn đem phân thân toàn bộ giải quyết sau khi chủ quái mới phải xuất hiện. Hiện tại xuất hiện cái này, phỏng chừng liền hẳn là chủ quái. Trước Lý Huyền dạ còn có chút trong lòng không chắc chắn. Bất quá bây giờ có cộng 20 thiên thần kiếm nơi tay. Lý Huyền dạ một điểm không sợ. Vừa vặn nhân cơ hội này thí nghiệm một hồi thiên thần kiếm cái khác phụ ra trạng thái hiệu quả. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, mặt nước xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Nhất nói tuyệt diệu bóng người từ đáy hồ chậm rãi hiện lên đến. Cũng là tiên vương cơ dáng dấp, nhưng không giống với trước. Lần này xuất hiện tiên vương cơ, cảm giác cùng người sống hào không khác biệt. Khí tức trên người phi thường tươi sống mà mạnh mẽ. Khí chất phi thường lãnh diễm cao quý, giữa hai lông mày lại dẫn một tia ưu sầu đau thương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.